Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, đệ 1130 chương. Sáu càng, kia những cái đó bị ngươi cứu ra bọn nhỏ, ngươi là tính toán như thế nào an bài đâu? Phóng viên tiếp tục hỏi, ta tiểu đảo lập tức liền phải kiến thành, những cái đó hài tử đều là rất có thiên phú người. Đến lúc đó, ta sẽ làm bọn họ đến ta trên đảo nhỏ học tập thư trường thong thả ung dung mà an bài. Ở tiếp thu phỏng vấn lúc sau, thư trường trong nháy mắt liền biến thành tuyệt đại bộ phận võng hữu trong lòng mẫu mực. Nam thần là chân chính tấm gương, hy vọng ngươi có thể càng ngày càng tốt. Nam thần, cố lên, nói thật là quá tuyệt vời. Rất ít có người có thể giống ngươi như vậy hữu lực mà thực tiễn những việc này. Olep đám kia người thật là quá biến thái, thật đáng sợ, thế nhưng như vậy đối những cái đó bọn nhỏ. Đúng vậy, Phi Châu những cái đó người da đen tiểu hài tử vẫn là rất đáng thương. Còn gặp gỡ tới rồi Olep như vậy cầm thú. Loại này hành vi nếu không phải thư trường đem bọn họ cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Hậu quả thật là không dám tưởng tượng a. Nhanh lên đem này đó tổ chức cấp tiêu diệt đi. Còn thế giới một cái thái bình, loại này biến thái thật là đáng chết. Hy vọng pháp luật có thể nghiêm trị. Nam thần vất vả, vì những việc này, phòng trừng cũng không có thiếu nhọc lòng đi. Ta cảm thấy nam thần thật là quá soái. Ở phòng vấn thời điểm nói những lời này đó cũng phi thường hào. Vài ngày sau, phán quyết thuận lợi xuống dưới. Bởi vì chuyện này là ở toàn thế giới rộng khắp chú ý hạ tiến hành. Cho nên căn bản là không cho phép bất luận cái gì bao che. Olek đoàn người đều bị phán xử chung thân giam cầm, chỉ có thể cùng lao ngục cộng độ cả đời. Mà Olek đồng lõa thủ hạ những cái đó thụ hại hài tử cũng bị cứu ra tới. Thư trường đều tận khả năng mà thu lưu bọn họ, thế giới công ích sự nghiệp tổ chức còn riêng vì thư trường ban phát cúp. AS phòng làm việc đàn nội, thẩm hòa. Không nghĩ tới thư trường lợi hại như vậy, vô thanh vô tức cõng chúng ta làm lớn như vậy một phiếu. Trịnh Nghị, nghiêu bức, thẩm hòa, bất quá ở ta trong mắt, ngươi mới là lợi hại nhất, thẩm hòa, xem thường ngươi, thư trường, a còng thẩm hòa, hán phục đại tái thế nào? Còn có tâm tình ở chỗ này tát pháo, thẩm hòa, không sai biệt lắm, tác phẩm đã đều sửa sang lại hảo. Người cứ yên tâm đi, bất quá Dương Lâm Lăng bên kia trạng thái không đúng lắm ni thư trường. Bởi vì Trương Khiêm Bác sự tình, thẩm hòa, đại khái đúng không, ta đang suy nghĩ biện pháp cùng nàng câu thông. Thư trường, không có gì hảo câu thông, nếu không thể làm, liền cho ta thay đổi người. Trịnh Nghị, thư trường hôm nay tính tình thực hòa bảo a. Thư trường nhìn thời gian. Kỳ thật ly hán phục đại tái chính thức bắt đầu chỉ còn lại có một cái tuần thời gian. Trong khoảng thời gian này xác thật cũng đã trải qua không ít sự tình. Dương Lâm Lăng cùng Trương Khiêm Bác bọn họ sự tình, thư trường bổn không nghĩ nhiều quản, chỉ cần Lưu Đình Nhi không có sự tình liền hảo. Chính là Dương Lâm Lăng nếu vì chuyện này chậm trễ công tác, kia thư trường liền vô pháp tha thứ nàng, bên này Dương Lâm Lăng. Lại trải qua vài thiên lặp lại suy nghĩ lúc sau, rốt cuộc có đáp án. Trợ lý đứng ở một bên, nhìn Dương Lâm Lăng tiểu tụy mặt, nghiêm túc mà lại lần nữa dò hỏi, người nghĩ kỹ rồi sao? Nếu ngươi vẫn là không bỏ xuống được Trương Khiêm Bác, ta xem ngươi liền xong rồi. Hán phục sự nghiệp, ngươi cũng không cần thiết lại tiếp tục kiên trì đi xuống ta. Suy nghĩ cẩn thận, Dương Lâm Lăng hít sâu một hơi. Ánh mắt thống khổ mà nhìn trợ lý, phảng phất hạ định một cái thật lớn quyết tâm đi, suy nghĩ cẩn thận. Kia nói xem suy nghĩ của ngươi, trợ lý nói. Hết chương.